Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 162: Muốn lấy hòa thượng. 1. Lão Nạp vốn cũng không tin, nhưng lão Nạp đã nghiên cứu và tu hành Phật pháp mười mấy năm, lại không thể so được Phật pháp của Thánh Tăng. Thánh Tăng đang trong độ tuổi niên thiếu, nếu không phải có xuất thân phi phàm, cộng thêm thiên phú khác thường, thì sao có thể có được Phật pháp uyên thâm như vậy? Sở Cửu Nhi bỗng có chút bối rối. Vậy tại sao đột nhiên hắn lại đến nước Sở của chúng ta? Chẳng lẽ hắn biết được hoàng đế ca ca cùng thất vương huynh có ý định gây chiến tranh với nước Đại Nguyên? Nhưng cho dù hắn biết thì thế nào, dù cho hắn đến từ núi Phiêu Miễu thì đã sao? Chỉ dựa vào sức lực của bản thân hắn thì làm sao có thể thay đổi được cục diện đã định trước? Cùng lúc đó, trong một tòa nhà hẻo lánh tĩnh mịch ở hậu viện chùa Hộ Long, Đào Giao nhìn Nguyên Vô Ưu đang ngồi xếp bằng trên giường thấp. Ông ta dán tầm mắt vào đỉnh đầu nhẵn bóng của nàng, hai mí mắt co giật, sau đó ông ta lại cảm giác được sự mát lạnh trên đầu mình, gò má và khóe miệng cũng không kiềm được mà co rúm lại. Đào Giao không thể nói bất cứ điều gì, thật sự ông ta không thể diễn tả trạng thái của bản thân. Sự cam chịu nhận thua, sự bái phục hoàn toàn của ông ta rõ ràng không có ngôn từ nào có thể biểu đạt được. Nỗi tò mò lớn nhất trong cuộc đời ông ta là muốn bổ đầu của Nguyễn Vô Ưu ra, xem thử những thứ trong đó có khác với người thường hay không. Kinh hãi thế tục chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Kinh hãi thế tục, việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi. Đào Giao không tài nào hiểu nổi, một cô gái đành lòng dịch dung nước da trắng trào nõn nà của mình thành màu đồng thì cũng thôi đi. Làm sao nàng có thể nói cắt là cắt mái tóc dài sắp chấm đất của mình chứ? Được thôi, đi ra ngoài nên cắt ngắn một chút cũng được. Nhưng mà, nàng nỡ lòng nào cạo chọc đầu mình để làm một hòa thượng. Ông ta không thể hiểu nổi. Nếu Hoài Vương nhìn thấy bộ dạng này của Nguyên Vô Ưu thì không biết ngài ấy sẽ có tâm trạng như thế nào. Chắc ngài cũng sẽ cảm thấy không thể hiểu nổi giống ông ta đúng không? Nguyên Vô Ưu, à không, Lam Vân mở mắt ra, khẽ mỉm cười khi thấy Đào Giao lại nhìn nàng với vẻ mặt mất hồn. Nàng có thể hiểu tâm trạng của tiểu đào tử, nhưng mà ông ta có lẽ phải rối rắm thêm một khoảng thời gian nữa thì nỗi lòng ngổn ngang này mới có thể lắng xuống. Thực ra, nàng cảm thấy như vậy cũng rất tốt, chỉ là cạo chọc đầu thôi mà, đầu chọc không có nghĩa là nàng sẽ thực sự trở thành hòa thượng. Dĩ nhiên, đây chính là sự khác biệt giữa hai thế giới, nàng không xem trọng mái tóc lắm. Nhưng ở thời đại này, mái tóc và danh dự của người con gái đều quan trọng như nhau. Nếu nói một cách nghiêm khắc hơn, thì mái tóc quan trọng như đạo hiếu. Nhờ cha mẹ nên ta mới có thân thể tóc ra, vì thế không được phá hủy chúng, nếu không nhất định sẽ bị người đời thóa mạ. Vậy nên, nhìn xem, chỉ cần Lam Vân cạo chọc đầu thì trên đời này sẽ không có ai nghi ngờ nàng là nữ nhi, tự nhiên cũng không bao giờ có người biết được thân phận của nàng, mưu tính của nàng. Tiểu đào tử, tóc sẽ lại dài ra mà, ngươi không cần phải lo lắng trong lòng nữa đâu. Đào Dạo nhắm mắt lại rồi thầm cắn răng, đúng là tóc vẫn sẽ dài ra. Nhưng, thôi bỏ đi, đến lúc vương gia trách cứ thì ông ta chịu tội là được rồi. Lam Vân muốn trở thành hòa thượng thì cũng được thôi. Dù có là hòa thượng thì vẫn là hòa thượng tuyệt đẹp vô song, nghiêng nước nghiêng thành, người bị hại chẳng qua chỉ là một vài cô nương. Nhưng tại sao nàng còn nói mình đến từ núi Phiêu Miễu? Lẽ nào nàng không sợ gây ra sự chú ý của hoàng đế nước Sở sao? Còn nữa, tại sao nàng lại cố ý dẫn dắt công chúa nước Sở đến đây, công chúa nước Sở kia? Đào Giao lo lắng nói, nếu cứ như vậy thì rất nhanh sẽ bị hoàng đế nước Sở biết được. Nhưng trên đường đi, họ cũng đã thăm dò về cô công chúa này. Đây không phải là người dễ chọc, nếu nàng ta thực sự điên cuồng si mê Lam Vân thì sẽ phiền toái lắm. Lam Vân thản nhiên nói, tiểu đào tử, nàng ta chính là bùa hộ mệnh của chúng ta ở nước Sở đấy. Đào Giao nghẹn họng, nàng thật đáng sợ, e là cho dù ông ta có bổ đầu nàng ra thì cũng không thể hiểu được. Người như thế này, quả thật như thần như Phật, bản lĩnh cao cường, không gì không làm được, lại coi trời đất như chó rơm, hỉ nộ ái ố của người đời đều ở trong mắt nàng. Nhưng nàng chỉ nhìn rồi mỉm cười, chứ không bao giờ động lòng. Làm đối thủ của nàng thực là một chuyện rất đáng thương. Bởi vì nàng vốn dĩ không có trái tim cũng chẳng có tình cảm, thắng thua đối với nàng mà nói kỳ thực cũng không quan trọng đến thế. Thứ mà nàng chấp nhất chẳng qua chỉ là một ván cờ tự giải trí, tự vui vẻ này mà thôi. Đối thủ, đồng minh, bạn bè, người giúp đỡ của Lam Vân, tất cả mọi người kể cả chính nàng đều chỉ là những quân cờ trên bàn cờ này. Tiểu đào tử, ngươi lại đang nói xấu ta trong lòng phải không? Đào Giao nuốt cục nghẹn xuống, lạnh nhạt nói, ta đi chuẩn bị nước để nấu cơm. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà những công việc của Tiểu Hoa Tử và Ngọc Châu lại đều do ông ta làm. Tuy Lam Vân không ra lệnh, nhưng ông ta đã phục tùng nàng từ trong tiềm thức, đây lại là chỗ đáng sợ khác của nàng. Chiến Vương Phủ. Nghe được bẩm báo của hai tên ám vệ, sắc mặt Sở Tuyệt tối sầm lại, ý các ngươi là, các ngươi chưa kịp nhìn được người tập kích mình là ai thì đã hôn mê rồi. Võ công của Cửu Nhi là do hắn dạy, trình độ của nàng như thế nào, không ai hiểu rõ hơn hắn. Hai ám vệ đưa mắt nhìn nhau, cùng hổ thẹn cúi đầu, vương gia thứ tội, lúc hai thuộc hạ tỉnh lại thì phát hiện có thuốc mê giống với mê hồn hương ở góc tường. Thấy vẻ mặt của vương gia có chút bất thường, một trong những người phụ tá đang đứng ở một bên liền bước lên nói. Vương gia, có lẽ Cửu công chúa phát hiện có ám vệ đi theo nên mới ra tay đánh bọn họ bất tỉnh. Ai ai cũng biết Cửu công chúa tính khí thất thường, những chiêu trò như thế này thường xuyên xảy ra, nhưng chuyện làm ám vệ hôn mê vẫn là lần đầu tiên, cũng khó trách vương gia sẽ nghi ngờ. Sở Tuyệt không lên tiếng, trong lòng hắn vẫn còn hoài nghi. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, chuyện ngang ngược như thế này chỉ có nha đầu Cửu Nhi mới làm được thôi. Chỉ là không biết nàng kiếm mấy thứ thấp kém này ở đầu ra, ngay cả mê hồn hương cũng sử dụng. Dã Lang, ngươi tự mình dẫn người đi tra xét, mau chóng dẫn công chúa trở về đây. Tuy là dưới chân thiện tử, nhưng lỡ nha đầu đó thật sự gặp phải chuyện gì mà không có ai bên cạnh thì không được. Vâng, thưa vương gia. Dã Lang tiếp nhận mệnh lệnh rồi lui xuống. Tuy nhiên có một điều nằm ngoài tính toán của hắn, đó là dù hắn đã phái Dã Lang đích thân ra tay, nhưng đã qua 3 ngày vẫn không có tung tích của Sở Cửu Nhi. Thuộc hạ đoán rằng công chúa không còn trong thành nữa, chỉ sợ công chúa đã ra khỏi thành ngay ngày hôm đó. Nếu công chúa vẫn còn trong thành, dù nàng có cố ý tránh né lục soát, Dã Lang vẫn có thể nhanh chóng điều tra được tin tức của công chúa. Nhưng 3 ngày đã trôi qua, họ đã giăng lưới khắp nơi cũng không thể tìm được. Vậy chỉ có một lý do duy nhất, đó là công chúa đã rời khỏi thành hoặc đang lẩn trốn ở một chỗ kín đáo nào đó. Vương gia, thuộc hạ đã hạ lệnh ra khỏi thành lục soát. Sở Tuyệt chưa kịp tỏ thái độ gì với lời nói của Dã Lang thì quản gia đã gõ cửa bước vào, rồi cung kính bẩm báo, vương gia, thái hậu truyền lệnh mời vương gia lập tức tiến cung. Đã biết, Sở Tuyệt nhìn Dã Lang với vẻ mặt không biến sắc, hắn nói, mau chóng dẫn công chúa trở về. Thuộc hạ hiểu rõ. Trong Từ Diên cung, thái hậu nước Sở bước ra từ hậu đường, theo sau là một nhóm cung nữ và các ma ma. Vừa thấy bà xuất hiện, hoàng đế nước Sở là Sở Hồng đã tự mình bước đến dìu bà ngồi xuống tháp mỹ nhân. Hoàng thượng bận rộn vô cùng, sao lúc này lại có thời gian dành đến thăm ai ra vậy? Vinh thái hậu rõ ràng hiểu rõ nhưng vẫn vờ như không biết. Chương 163, muốn lấy hòa thượng. 2. Sở Hồng mỉm cười, nhi thần cũng đã lâu không đến thăm mẫu hậu, vừa nghe rằng mẫu hậu cho truyền thất đệ vào cung, nhi thần cũng đặc biệt đến trước để thăm hỏi người. Vinh thái hậu nhẹ nhàng đón lấy chén trà vừa mới pha do thái giám dâng lên, bà khẽ thở dài rồi nói, hoàng thượng, ai ra biết tính cách Cửu Nhi ngỗ ngược bất kham đã khiến huynh đệ con phải nhọc lòng nhiều. Nhưng Cửu Nhi dù có ương ngạnh đến đâu, thì nó vẫn là muội muội máu mủ ruột già của hai huynh đệ con. Hai con không phải chỉ cần nhường nhịn Cửu Nhi một chút là được rồi sao? Hà cớ chi cứ phải để Cửu Nhi lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, không vui rồi nổi giận như vậy. Mẫu hậu răn dạy chí phải. Thưa thái hậu, vương gia đến. Một vị thái giám tiến đến bẩm báo. Vinh thái hậu đặt chung trà trong tay xuống rồi nói, mời hắn vào đi. Bái kiến mẫu hậu. Sở Tuyệt tiến vào đại điện, cung kính hành lễ. Nhìn thấy đứa con lạnh lùng như bằng đá đến mức khiến người ta đông cứng, Vinh thái hậu bất giác cảm thấy đau đầu, bà thở dài, đứng lên đi. Sau khi đứng dậy, Sở Tuyệt liền thờ ơ đứng sang một bên. Thấy hắn hờ hững chẳng mảy may lo lắng hay hổ thẹn chút nào, Vinh thái hậu chau mày, đáy mắt bà lộ ra sự tức giận, lần này con lại vì lý do gì mà khiến cho Cửu Nhi nổi giận đùng đùng. Sở Tuyệt rũ mắt đáp, hồi bẩm mẫu hậu, con đã ra lệnh cho Dã Lang đuổi Cửu Nhi ra khỏi phủ. Sở Hồng chẳng nói chẳng rằng mà chỉ khẽ thở dài. Thất đệ rõ ràng biết mẫu hậu hiện giờ đang không vui. Đệ ấy không thể đổi cách nói chuyện sao cho mềm mỏng một chút được à? Sao cứ phải nói trắng ra chọc cho mẫu hậu nổi giận như thế? Vinh thái hậu tức giận, hung hăng đập mạnh tay xuống bàn, con lại còn dám thẳng thắn bình tĩnh trả lời như vậy sao? Ai ra vẫn còn chưa chết mà các con đã đối xử với Cửu Nhi như thế, vậy thì đến khi ai ra chết rồi? Huynh đệ các con có phải vì để bớt bận tâm suy nghĩ mà sẽ thẳng tay tống cổ Cửu Nhi vào lãnh cung hoặc là giam cầm nó trong thiên lao hay không? Sở Hồng rũ mắt, lần này mẫu hậu nổi cơn thịnh nộ không chỉ nhắm vào mỗi thất đệ, Cũng không hẳn do chuyện hắn ra lệnh giam giữ Cửu Nhi nên mới tức giận, mà là Thái Hậu đang mượn cớ để cảnh cáo hắn. Xin Mẫu Hậu nguôi giận, chuyện gia nông nỗi này tuy là do Thất Đệ không phải, nhưng Thất Đệ cũng đã phái Dã Lang đi tìm kiếm Cửu Nhi rồi, đúng vậy không Thất Đệ? Vinh Thái Hậu trầm tĩnh liếc nhìn hắn, Hoàng thượng, đã 3 ngày kể từ lúc Cửu Nhi tùy hướng bỏ đi, ngay cả ám vệ Cửu Nhi cũng bỏ lại, điều này chứng minh tiểu nha đầu đó đã thực sự nổi giận rồi. Nếu không thì Cửu Nhi cũng sẽ không tùy hướng làm vậy. Sở Tuyệt Từ tốn nói, thật ra Cửu Nhi ỷ vào việc được Mẫu Hậu sủng ái nên mới dám làm cản như vậy. Thất Đệ, Sở Hồng nhanh miệng cắt ngang lời nói lạnh lùng của Sở Tuyệt. Thế nhưng, những lời Sở Tuyệt muốn nói thì Vinh Thái Hậu đều đã nghe được hết. Sắc mặt bà lạnh lẽo, tức giận đến nỗi tay run run chỉ thẳng vào mặt Sở Tuyệt, người đang chỉ trích ai ra. Sở Hồng lên tiếng hòa giải, Mẫu Hậu, Thất Đệ không có ý như vậy. Đó chính là ý mà đệ muốn nói. Nếu muội ấy không phải cậy vào việc dù có gây ra bất cứ chuyện gì cũng đều có Mẫu Hậu đứng ra bảo vệ, thì sao muội ấy dám càng ngày càng sắc láo như thế được? Muội ấy lại chẳng mảy may có chút dịu dàng, đoan trang mà đáng lẽ con gái gia đình gia giáo nên có. Sở Tuyệt không kiêng nể Vinh Thái Hậu mà thẳng thắn đáp lại. Vinh Thái Hậu tức nghẹn đến mức bà phải đưa tay lên vuốt vuốt trước ngực cho nguội lửa giận trong lòng xuống, rồi nói, ngươi, ai ra tại sao lại sinh ra đứa con bất hiếu như ngươi cơ chứ? Ngươi muốn chọc cho ai ra tức chết mới vừa lòng đúng không? Sở Hồng thấy Thái Hậu nổi trận lôi đình liền vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Trác Ma Ma đang đứng một bên, biểu ý muốn bà tiến lên giúp Thái Hậu nguôi giận. Trác Ma Ma sau khi tiếp nhận ý chỉ của Hoàng thượng liền bước lên hầu hạ Thái Hậu rồi lên tiếng giảng hòa, Thái Hậu xin nguôi giận. Vương gia tuy ăn nói thẳng thừng như vậy, nhưng thực sự trong lòng vương gia cũng rất yêu thương Cửu công chúa, so với chủ tử cũng chẳng kém là bao. Công chúa đã lớn rồi. Vương gia ngài ấy làm vậy cũng vì lo nghĩ thay cho công chúa mà thôi. Ngươi đừng có mà nói tốt cho nó, ai ra là mẫu hậu của nó mà nó cũng chẳng xem ra gì, nói gì đến việc thương yêu Cửu Nhi đây. Nô tỳ không hề nói năng sằng bậy. Chủ tử, người thử nghĩ xem, nếu như đổi lại là người khác mà không phải công chúa, vương gia chắc chắn đến nhìn người đó cũng chẳng thèm liếc mắt. Cũng chính là nói chỉ có công chúa mới khiến vương gia thương yêu sâu sắc, thương cho roi cho vọt mà. Mẫu hậu, Trác Ma Ma nói rất đúng, Thất Đệ cũng vì muốn tốt cho Cửu Nhi nên mới đối xử với muội ấy như thế mà thôi. Nếu đổi lại là người khác, Thất Đệ chắc chắn sẽ không thèm đếm xỉa. Nếu không thì Mẫu Hậu cho rằng chỉ dựa vào ngón võ mèo của Cửu Nhi mà có thể xông vào chiến vương phủ hay sao? Còn không phải do Thất Đệ nuông chiều muội muội từ nhỏ hay sao? Gương mặt giận dữ của Vinh Thái Hậu đến giờ mới dần dịu lại, tuy nhiên lửa giận nơi đáy mắt vẫn như cũ mà trừng mắt nhìn Sở Tuyệt, người đang đứng một bên kia. Sở Hồng đưa mắt ra hiệu cho Sở Tuyệt giữ im lặng. Sau khi chặn lại lời Sở Tuyệt định nói xong, Sở Hồng mới tiếp tục lên tiếng. Mẫu hậu, người thử nghĩ lại xem, so sánh Trẫm và Thất Đệ thì ai là người tiếp xúc với Cửu Nhi nhiều hơn? Không phải Trẫm tự khoe khoang, nhưng so với Thất Đệ lạnh lùng như tảng băng thì Trẫm vẫn là người tiếp xúc với muội ấy nhiều hơn, đúng vậy không? Tuy nhiên, so Trẫm với Thất Đệ thì Cửu Nhi từ thuở nhỏ đã thân thiết với Thất Đệ hơn. Thất Đệ đối với tiểu nha đầu ấy dù có nghiêm khắc hơn nữa, lạnh nhạt hơn nữa thì tiểu nha đầu đó lúc có trò chơi mới, có gì ngon hoặc có gì vui đều không phải sẽ tìm đến Thất Đệ đầu tiên sao? Đúng vậy, đây đều là do vương gia đối xử tốt với công chúa, không thì công chúa sao có thể suốt ngày dính chặt lấy vương gia như thế được. Chủ tử, tình cảm giữa huynh muội bọn họ rất tốt, người đừng quá bận lòng nữa. Trác Ma Ma vừa cười vừa nói, ngay Sở Hồng cùng Trác Ma Ma kẻ tung người hứng phối hợp cùng giải hòa. Nét tức giận trên gương mặt Vinh Thái Hậu đến lúc này mới dần biến mất, tuy vậy bà vẫn nghiêm khắc phân phó, nhanh chóng tìm Cửu Nhi về. Mẫu hậu, người yên tâm, Trẫm sẽ lệnh cho nha tả đại nhân của Thuận Thiên Phủ tìm. Ngay đúng lúc này, ngoài đại điện truyền đến tiếng nói đầy kinh ngạc của Thái Giám. Công chúa, xin người chờ nô tài vào bẩm, công. Âm thanh trách mắng truyền đến ngay sát bên đại điện, cút ra. Còn dám chặn đường bổn công chúa nữa thì bổn công chúa sẽ lấy mạng ngươi. Vinh Thái Hậu nghe thấy giọng nói của Cửu Nhi, liền mừng rỡ đứng dậy, Cửu Nhi trở về rồi. Rất nhanh, Cửu Nhi đã lao đến như tên bắn, có điều sau khi nàng nhìn thấy Sở Hồng và Sở Tuyệt đều đang ở đây thì lập tức dừng bước, gương mặt lộ vẻ ngập ngừng nhìn hai người bọn họ, Hoàng Huynh, Thất Vương Huynh. Sở Hồng cau mày, còn Sở Tuyệt thì mắt tối sầm lại. Hai người họ tạo áp lực lộ liễu lên Sở Nhi thế này khiến nàng bỗng càng thêm chột dạ. Tuy nhiên, nàng chợt nghĩ đến nơi này là Từ Diên cung, mẫu hậu cũng đang ở đây nên nàng dần lấy lại được dũng khí. Tâm tình từng chút được thả lỏng, nàng cũng không thèm đếm xỉa đến ánh mắt không vui của hai người họ nữa mà nhảy bổ vào lòng Vinh Thái Hậu. Mẫu hậu, người xem kia, Hoàng huynh và Vương huynh đều đang trừng mắt với con. Vinh Thái Hậu quét mắt nhìn qua thì liền thấy vẻ mặt không đồng tình của hai huynh đệ họ. Bà thầm buông tiếng thở dài khi nghĩ đến những lời Tuyệt Nhi nói vừa nãy, sau đó kéo Cửu Nhi ngồi xuống bên cạnh mình rồi thấp giọng của trách, tiểu nha đầu này, con cũng quá tùy tiện rồi, thị vệ cũng bỏ lại mà một thân một mình chạy ra ngoài chơi, lần sau không cho phép con như vậy nữa. Sở Cửu Nhi liếc mắt nhìn trộm gương mặt lạnh như băng, không chút biểu cảm của Sở Tuyệt rồi Lý Nhi trả lời, còn không phải vì Thất Vương huynh quá đáng ghét rồi sao, lại lệnh cho Dã Lang ném Nhi thần ra khỏi phủ. Mẫu hậu à, Thất Vương huynh thực sự quá đáng lắm, người phải giáo huấn huynh ấy một trận mới được. Trác Ma Ma nghe thấy câu nói của Cửu công chúa liền thầm cười trộm, nàng lại còn đòi giáo huấn Thất Vương gia nữa chứ. Vừa rồi chủ tử còn bị Thất Vương gia chọc tức đến mức xém chút ngất xỉu kia kìa. Sắc mặt Vinh Thái Hậu trầm xuống, cứ cho là Thất Vương huynh của con có không đúng đi chăng nữa thì con cũng không được bỏ mặc sự an toàn của bản thân mà bỏ đi như vậy, thật là quá tùy hứng rồi. Lần sau, ai ra không cho phép con làm như vậy nữa. Sở Cửu Nhi còn đang bận suy nghĩ điều gì đó, nhưng thoáng thấy Trác Ma Ma đang đưa mắt ra hiệu cho mình thì chỉ đành đáp một cách không cam tâm. Con biết rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa là được rồi mà. Chương 164, muốn lấy hòa thượng, 3. Còn không mau xin lỗi Thất Vương huynh của con. Tuy Tuyệt Nhi luôn làm theo ý mình, nói chuyện lại quá thẳng thắn, vẻ mặt cũng rất lạnh lùng. Ngay cả khi đối mặt với mẫu hậu là bà cũng chẳng mảy may cúi đầu, nhưng trong lòng Vinh Thái Hậu vẫn hiểu rõ, hắn đều là vì muốn tốt cho Cửu Nhi. Ám vệ bên cạnh Cửu Nhi đều do Sở Tuyệt sắp xếp, vậy mà lần này Cửu Nhi lại dám ra tay với cả ám vệ, đây hẳn là lý do khiến Tuyệt Nhi tức giận nhất. May mà Cửu Nhi vẫn còn biết chừng mực, chỉ làm hai ám vệ kia bất tỉnh chứ không tổn thương gì họ. Nếu không thì đứa con trai này cũng sẽ không chỉ giận dữ với mẫu hậu như bà là xong chuyện đầu, e rằng nó sẽ thực sự hung hăng trừng trị Cửu Nhi một phen. Chỉ là chuyện này không thể kéo dài được nữa, mẫu hậu. Còn không mau nói. Vinh Thái Hậu nghiệm mặt lại, có Tuyệt Nhi ở đây, cho dù ép buộc Cửu Nhi ở lại nước Sở thì bà cũng yên tâm. Sở Cửu Nhi thấy tình hình hiện tại thì liền biết rằng mình không thể chống lại chuyện này, đành phải chậm chạp nhích từng bước về phía trước. Nàng không dám nhìn thằng Sở Tuyệt, giọng nói bé như mũi kêu, Thất Vương huynh, Cửu Nhi biết sai rồi. Sở Tuyệt nhíu mày, vừa định hỏi muội đã phát hiện ám vệ và đánh họ bất tỉnh trong im lặng như thế nào, thì đã bị Vinh Thái Hậu nhanh chóng cắt ngang vì sợ hắn lên tiếng của mắng Cửu Nhi. Hoàng thượng, tuổi Cửu Nhi cũng đã lớn, chuyện ai ra bảo con để ý, con đã làm đến đâu rồi? Sở Cửu Nhi sửng sốt quay đầu lại hỏi, mẫu hậu, là chuyện gì thế? Ánh mắt Sở Hồng khẽ lóe lên, mẫu hậu. Vinh Thái Hậu nheo mắt lại, ai ra thấy cháu đích tôn La Kiềm của nhà Tả tướng không tệ, chọn hắn đi. Mẫu hậu à, người đang nói gì thế, La Kiếm làm sao? Sở Cửu Nhi cảnh giác hỏi, không phải mẫu hậu muốn ban hôn cho nàng chứ? Mẫu hậu, trẫm cũng đang định bàn chuyện này với người. Lão hoàng đế cáo già của nước Chu đã đồng ý chuyện hòa thân, lại còn đề nghị cầu hôn với nước Sở. Sở Hồng không quá bất ngờ trước thủ đoạn này của hoàng đế nước Chu, chỉ là hắn ít nhiều cũng ngạc nhiên khi nước Chu lại muốn lập công chúa nước Sở làm thái tử phi. Tuy chuyện này khiến Sở Hồng không thể đoán được hoàng đế nước Chu đang tính toán điều gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Vinh Thái Hậu quả quyết ngắt lời của Sở Hồng, hoàng thượng à, ai ra không có trưng cầu ý kiến của con, thế nên con không cần nói gì cả mà cứ làm theo là được. Bà tuyệt đối sẽ không cho phép Cửu Nhi hòa thân, đừng tưởng bà ở hậu cung thì chuyện gì cũng không biết. Tuyệt Nhi vốn vô tâm với nữ nhi nên hắn có thể lấy công chúa nước Chu vì sự nghiệp quốc gia. Nhưng suy cho cùng Tuyệt Nhi vẫn là đàn ông, sau này nếu gặp được người mình vừa ý thì chỉ cần cưới thêm vào phủ là được. Nhưng Cửu Nhi thì khác, Cửu Nhi là con gái, cưới gả là chuyện chung thân đại sự của nàng. Mẫu hậu, hoàng huynh, rốt cuộc hai người đang nói gì thế? Sao con nghe không hiểu? Sở Cửu Nhi hỏi trong nghi ngờ, Sở Tuyệt đứng ở bên cạnh vẫn lạnh như băng, hắn tựa hồ chẳng thèm để mắt đến cảnh tượng trước mặt mình. Vinh Thái Hậu nhìn đứa con gái mê mê tỉnh tỉnh của mình, trong lòng chợt có chút giá lạnh. Hồng Nhi là huynh trưởng của Cửu Nhi, nhưng không thể thay đổi sự thật hắn cũng là đế vương. Hồng Nhi lại muốn gả Cửu Nhi đi chỉ để đổi lấy lợi ích quốc gia. Là một người mẹ, lòng bàn tay mu bàn tay của bà đều là thịt, ai cũng quan trọng như nhau. Cửu Nhi à, La Tướng là nguyên lão của hai đời vua, lại giữ chức Tả tướng. Còn La Kiểm tuy trẻ tuổi nhưng lại đầy triển vọng, cũng không phải kẻ ăn chơi trác táng. Nếu con gả cho hắn thì mẫu hậu cũng an lòng. Gì chứ, gả con cho La Kiếm? Sở Cửu Nhi hoảng hốt trừng to đôi mắt, Thấy Vinh Thái Hậu khăng khăng nói ra suy nghĩ của mình, Sở Hồng thoáng chốc trầm mặc, sau đó hắn khẽ nói, mẫu hậu, có trẫm và thất vương để ở đây, dù cho gả đến nước Chu, Cửu Nhi nhất định sẽ không phải chịu nửa phần uất ức. Sở Cửu Nhi bất chợt quay sang nhìn Sở Hồng, nàng chỉ cảm thấy choáng váng, trong đầu là một mảng trống rỗng. Giờ phút này đây, bầu trời mà nàng hằng dựa vào để sinh tồn đang ầm ầm sụp đổ. Vinh Thái Hậu đanh mặt lại, hoàng đế, ai ra đã từng nói, hôn sự của Cửu Nhi không phải do con quyết định, cho dù gả cho thái tử của nước Chu, ai ra cũng không đồng ý, con có hiểu không? Cả đời bà chỉ có một đứa con gái này thôi, lại là đứa nhỏ nhất, làm sao bà đành lòng hy sinh cuộc đời nàng? Sắc mặt Sở Hồng trở nên căng cứng, nhưng rồi lại thấy dáng vẻ lạnh lùng của Vinh Thái Hậu, cuối cùng hắn cũng không lên tiếng nữa. Thấy hắn im lặng, Vinh Thái Hậu mới rũ mắt nói, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ai ra sẽ hạ ý chỉ để La Gia tổ chức hôn lễ sau mùa thu. Không, con không đồng ý. Sở Cửu Nhi bỗng nhiên hét toáng lên, Sở Tuyệt lạnh lùng dõi theo nàng, lẽ nào Cửu Nhi thực sự muốn gả đến nước Chu? Vinh Thái Hậu thì kinh ngạc nhìn Sở Cửu Nhi, bà nghiêm giọng hỏi, Cửu Nhi, con đang nói gì thế? Dù nàng có muốn gả đến nước Chu làm thái tử phi, bà cũng sẽ không đồng ý. Nét mặt của Sở Hồng dịu xuống, Cửu Nhi cũng nghĩ rằng gả đến nước Chu. Sở Cửu Nhi thần thờ cắt ngang hắn, nàng lạnh lùng nói, muội đã có người mình thích, cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài hắn. Nếu mọi người ép gả muội cho thái tử nước Chu hoặc La Kiếm, muội sẽ chết cho mọi người xem. Cái gì? Vinh Thái Hậu sừng sốt bật dậy, ngay cả Sở Tuyệt và Sở Hồng cũng nhìn nàng bằng ánh mắt khiếp sợ. Sở Cửu Nhi rũ mắt, gương mặt nàng tái nhợt, sau đó nhẹ nhàng nói, giờ phút này, Cửu Nhi mới biết được sự tự cho là đúng của mình đúng đắn đến nhường nào. Dù nhị ca của muội là đương kim hoàng đế, thất ca là chiến thần vương thì làm sao? Đối với mọi người, Cửu Nhi vẫn chỉ là một quân cờ có thể lợi dụng hoặc hy sinh bất cứ lúc nào, chứ không phải là muội muội của các huynh. Hỗn xược, ánh mắt Sở Hồng tối sầm lại, tuy hắn không lớn giọng nhưng vẫn toát lên sự oai nghiêm. Sở Tuyệt thì vẫn lãnh đạm như cũ, dường như hắn chẳng thèm để ý đến lời của Sở Cửu Nhi. Nhưng cũng chỉ là dường như mà thôi, không ai nhìn thấy đáy mắt của hắn bởi vì câu nói ấy mà hiện lên nỗi phức tạp. Vinh Thái Hậu lạnh lùng nhìn Sở Hồng, uy nghiêm của hoàng đế lớn thật. Nếu ai ra không có mặt, có phải hoàng đế đã ra lệnh trị tội Cửu Nhi rồi không? Sắc mặt Sở Hồng hòa hoãn lại, mẫu hậu, trẫm không có ý này. Gương mặt kiêu căng bốc đồng của Sở Cửu Nhi bỗng hiện lên sự chua xót khi chứng kiến tình cảnh trước mắt mình. Buồn công nàng vẫn luôn vênh váo, đã chí tự cho mình cao quý hơn người khác, để rồi bây giờ nàng mới hiểu ra sự thật cay đắng này. Hóa ra, so với Nguyên Vô Ưu bị giam cầm ở nước Đại Nguyên, cùng Chu Lam Nhi bị nước Chu bắt đi hòa thân, nàng cũng chẳng khác biệt là bao. Xuất thân tôn quý thì thế nào, được sủng ái cùng vẻ vang thì đã ra sao? Đến cuối cùng, nàng cũng giống họ, không thể nắm chặt vận mệnh của mình trong tay. Cửu Nhi, người con thích là ai? Nói cho mẫu hậu biết đi, mẫu hậu nhất định sẽ làm chủ cho con. Vinh Thái Hậu thấy con gái mình bị tổn thương, trong lòng bà rất nhức nhối. Bất luận xuất thân có cao quý thế nào, thì đến lúc kết hôn cũng phải giống với những cô gái bình thường trong thiên hạ, không thể tự lựa chọn cuộc đời của chính mình. Vinh Thái Hậu cũng đã từng phải chịu đựng nỗi đau ấy, vì thế sau khi sinh ra Cửu Nhi, bà đã thề rằng tuyệt đối sẽ không để Cửu Nhi trở thành một quân cờ. Giờ Cửu Nhi lắc đầu rồi lùi về phía sau, nàng biết mình đã kiêu căng tùy hứng mặc dù nàng vẫn luôn cho rằng mình có tư cách để làm như vậy. Nàng vội vã trở về cung là bởi muốn nói cho mẫu hậu chuyện nàng đã gặp được một người khiến nàng yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng sau khi gấp gáp trở về, thứ nàng nhận được lại là gì? Chính là nỗi đớn đau như trời đất sụp đổ. Sở Cửu Nhi không biết rằng, hóa ra Hoàng Huynh và Vương Huynh của nàng đã sớm tính toán gả nàng cho nước Chu xa xôi rồi. Chương 165, Thành Lý Môn Hộ, 1. Thì ra trước giờ nàng vẫn luôn tự cho rằng bản thân mình là đúng, rồi chìm đắm trong ảo tưởng là hai huynh thương yêu nàng, sủng ái nàng, cưng chiều nàng. Không, có lẽ hai huynh ấy cũng thương yêu nàng, sủng ái nàng, cưng chiều nàng đấy, nhưng tình yêu đó cũng chẳng là gì so với đại kế và dã tâm của Hoàng Huynh và Vương Huynh. Cửu Nhi, con nói mẫu hậu nghe, con không muốn gả cho La Kiếm thì con muốn gả cho ai, mẫu hậu nhất định sẽ làm chủ cho con. Vinh Thái Hậu đau lòng muốn tiến đến bên cạnh Sở Cửu Nhi, nhưng lại bị lời nói của nàng làm cho kinh ngạc mà đứng sững lại tại chỗ. Sở Cửu Nhi liếc nhìn vẻ mặt khó lường của Hoàng Huynh, rồi lại nhìn qua gương mặt lãnh đạm của Vương Huynh, cuối cùng ánh mắt nàng lại dùng trên người mẫu hậu hết mực yêu thương nàng. Từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc mà nói rằng, mẫu hậu, con muốn gả cho Thánh Tăng Lam Vận của chùa Hộ Long. trừ chàng ra, dù cho là ai, nữ nhi cũng không muốn gả. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nàng bỏ lại đám thị vệ, cũng không đợi Tất Vương huynh tìm được nàng mà lập tức hồi cung. Cái gì? Con nói gì? Vinh Thái Hậu cho rằng mình đã nghe lầm, trong chốc lát, Sở Hồng cũng vì bàng hoàng mà ngây người ra. Duy chỉ có Sở Tuyệt từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm rũ mắt đứng một bên, khóe miệng hắn nhếch lên, Cửu Nhi cuối cùng vẫn là Cửu Nhi, ngoài sự tùy hứng và kiểu căng thì nàng còn rất ích kỷ. Chỉ là lần này nàng đã quá tùy tiện rồi, lại còn muốn gả cho hòa thượng. Ngồi dựa lưng vào lương đình và lặng lặng ngắm nhìn phong cảnh quen thuộc trước mắt, Chu Lam Nhi cảm thấy một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Gả đến nước Sở hỏa thân, chỉ sợ cả đời này nàng cũng không có cơ hội quay lại nơi đây. Phong cảnh nước Chu dù có đẹp hơn nữa cũng không còn liên quan đến nàng, công chúa. Tiểu Đậu khẽ kéo y phục của nàng và chỉ tay về phía hồ đối diện. Người xem kìa, đó có phải là Tần tướng quân hay không? Trong lòng Chu Lam Nhi bỗng sốt sắng, do dự thật lâu, nhưng vẫn là không nhịn được mà nhìn qua phía bên kia hồ. Nàng không nhìn rõ gương mặt của người đối diện, nhưng nàng biết người đó chính là hắn. Nàng cảm giác được rằng hắn đang nhìn nàng. Chúng ta trở về đi. Sau này, ngay cả nơi này nàng cũng không nên trở lại nữa. Nàng đã nhận thua rồi, cần gì cứ phải khiến bản thân lưu luyến không thôi. Huống chi, bây giờ nàng cũng không còn tư cách để lưu luyến nữa. Chuyện nàng đi nước Sở hòa thân cũng không cho phép phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Công chúa, người không qua đó sao? Tiểu Đậu thấp giọng hỏi, kể từ khi được phong làm Chiêu Bình công chúa, đợi ngày để gả sang nước Sở thì gương mặt công chúa đã không còn tươi vui nữa, dường như cũng không còn để tâm đến bất cứ thứ gì khác. Nhìn công chúa như vậy, nàng hết sức xót xa nhưng cũng chỉ đành bất lực. Nếu như Tần tướng quân cũng thích công chúa thì tốt biết bao. Công chúa có thể sớm ngày gả vào Tần gia, cũng không dẫn đến kết cục phải đi hòa thân như bây giờ. Nếu là trước đây, ngay khi công chúa phát hiện ra Tân tướng quân đang đứng bên kia hồ, thì còn cần đợi nàng đến nhắc nhở công chúa qua bên đó hay sao? Công chúa chính là ái mộ Tần tướng quân như thế đó. Có điều, sao nàng lại cảm thấy Tần tướng quân đứng đó là để nhìn công chúa vậy? Chỉ là, có khả năng này sao? Bình thường, Tần tướng quân tránh công chúa như tránh tà, đối với sự ái mộ của công chúa cũng chẳng thèm ngó tới thì sao lại có thể nhìn công chúa được? Chu Lam Nhi rũ mắt, lãnh đạm nói, hồi cung thôi. Thật ra, nàng cảm thấy công chúa và Tần tướng quân rất xứng đôi, Tần tướng quân chính trực, công chúa thì thẳng thắn. Tần tướng quân chất phác, công chúa thì cởi mở, Tần tướng quân nghiêm túc, công chúa thì ngạo nghễ. Nhưng mà, nghĩ tới công chúa bây giờ chỉ đợi để gả đi, nàng cũng chỉ có thể than thở thay cho công chúa mà thôi. Tuy nhiên điều khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên, đó là Tần Hằng chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở con đường mà khi nàng cùng công chúa hồi cung nhất định phải đi qua, giống như hắn đang đứng đó chờ bọn họ vậy. Tiểu Đậu trộm nhìn vẻ mặt thẳng thốt và thất thần của công chúa, lại nhìn sang Tần tướng quân mang theo nét mặt phức tạp đang nhìn chằm chằm vào chủ tử. Ánh mắt lanh lợi của Tiểu Đậu khẽ chuyển động khi phát hiện hắn dường như đang có lời muốn nói. Sau khi hướng về phía hai người rồi nhẹ nhàng nhún gối hành lễ xong, Tiểu Đậu liền lặng lẽ lui về phía sau. Nàng không dám đi quá xa nhưng vẫn cúi thấp đầu, mắt nhìn xuống dưới như cố gắng biến mình trở thành người vô hình để không quấy rầy đến công chúa cùng Tần tướng quân. Tần Hằng và Lam Nhi đều giống nhau, một hồi lâu cũng chẳng ai lên tiếng. Chu Lam Nhi ngẩn ngơ nhìn hắn, trái tim nàng vẫn như cũ, vẫn không ngừng cảm thấy đau nhói. Nàng cứ như thế mà đứng nhìn hắn, trái tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng nàng không còn tâm tư hay sức lực để đối mặt với hắn nữa, là nàng một mực tự làm theo ý mình bước vào thế giới của hắn, trong đầu lúc nào cũng đều có bóng hình hắn. Hắn kiên trì tránh nàng bao nhiêu, nàng liền kiên trì bám lấy hắn bấy nhiều, nhưng kết quả vẫn là như cũ, chỉ khiến bản thân nàng chịu tổn thương mà thôi. Nàng đã từng cho rằng, chỉ cần mình không bỏ cuộc, chỉ cần mình cố gắng, rồi sẽ có một ngày nàng bước vào được trái tim hắn. Nhưng mà, đã có người đến sớm hơn nàng một bước và chiếm giữ lấy trái tim ấy rồi. Chu Lam Nhi thu lại những tâm tình trong lòng, hờ hững nói, Tiểu Đậu, chúng ta đi thôi. Tiểu Đậu kinh ngạc ngẩng đầu, a. Vâng, thưa công chúa. Hai người khẽ lướt qua nhau, thấy nàng rời đi mà chẳng hề quay đầu lại nhìn, Tần Hằng trong tình huống cấp bách đột nhiên quay đầu gọi nàng lại, Tam công chúa. Chu Lam Nhi chợt dừng bước nhưng không quay đầu lại, thật lâu sau mới thờ ơ lên tiếng, Tần tướng quân có chuyện gì không? Đối mặt với sự hờ hững của nàng, Tần Hằng mấy lần mấp máy khóe miệng nhưng đều không phát ra được âm thanh nào. Những lời hắn đã chuẩn bị kỹ trong lòng dường như đều bị sự lạnh lùng của nàng biến thành hư vô. Đột nhiên hắn không biết bản thân nên nói gì. Thì ra khi đối mặt với sự lạnh lùng, xa cách của người khác thì trong lòng lại có cảm giác khó chịu như vậy. hắn bây giờ mới hiểu được cảm giác này. Thế mà trước đây, nàng vẫn hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt hắn mặc cho sự thờ ơ của hắn làm tổn thương. Nếu như tân tướng quân không có chuyện gì, bổn công chúa không? Không, Tần Hằng vội vàng nói. Dường như cảm thấy thanh âm của mình hơi lớn có chút sai phạm, hắn dừng lại một chút rồi thấp giọng nói, chúng ta có thể nói chuyện không? Chu Lam Nhi thống khổ nhắm nghiền mắt, giọng nói lại trở nên châm biếm. Chúng ta, bổn công chúa cùng tần tướng quân có thể xưng hô là chúng ta sao? Ngay cả đến xưng hô chúng ta còn không được, vậy thì còn có gì để nói? Sau khi hắn hết lần này đến lần khác đẩy nàng ra xa, cự tuyệt nàng. Vậy thì khi nàng đã tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt nàng cơ chứ? Nếu như là trước kia, hắn chịu dừng lại đối diện với nàng như bây giờ, nàng có phải sẽ mừng rỡ đến phát điên hay không? Lúc này, tuy trong lòng nàng vẫn hồi hộp và rộn ràng như cũ, nhưng lại không còn cảm thấy mừng rỡ mà chỉ tràn ngập sự cay đắng. Tần Hằng bình tĩnh nhìn theo bóng lưng nàng, dường như có gì đó vướng ở cổ họng khiến cho giọng nói của hắn có chút cứng nhắc. Công chúa, người muốn gả qua nước Sở hòa thân sao? Chu Lam Nhi khóc không thành tiếng. Nàng nói, nếu như hôm nay, người đến là vì muốn tự mình chứng thực thì bổn công chúa có thể nghiêm túc trả lời cho ngươi biết rằng, một tháng nữa bổn công chúa sẽ được gả sang nước Sở hòa thân. Dù cho sinh lão bệnh tử cũng đều ở nước Sở, vĩnh viễn không quay về nước Chu, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt tần tướng quân, đương nhiên cũng sẽ không quấy rầy đến tần tướng quân nữa. Tần tướng quân, ngươi có thể an tâm. Ta không có ý đó. Tần Hằng lo lắng lên tiếng phân trần. Giờ phút này, trong lòng hắn ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng biết phải diễn đạt như thế nào cho phải, hắn bỗng cảm thấy chán ghét cái miệng kém cỏi của mình. Thành thật mà nói, Tần Hằng thực sự cảm thấy phiền phức với những lúc nàng bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn mà chưa có sự cho phép của hắn. Hơn nữa, hắn còn càng cảm thấy phiền hơn những khi nàng tỏ ra ngạo mạn và mạnh mẽ không chịu chấp nhận sự cự tuyệt nơi hắn. Điều mà hắn đã từng mong đợi nhất chính là có một ngày, nàng sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa. Nhưng tại sao? Sau khi nghe tin nàng sẽ gả sang nước Sở xa xôi hòa thân, hắn chẳng những không cảm thấy vui vẻ thoải mái gì, ngược lại trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu cùng tâm trạng lo âu khó nói được thành lời. Hắn cũng không biết tâm tình bản thân tại sao lại như vậy nữa. Chương 166, Thanh Lý Môn Hộ 2. Tần Hằng luôn nghĩ rằng mình thích tứ công chúa bởi nàng vốn rất dịu dàng nhu mì, lại am hiểu lòng người. Những lúc ở bên nàng, hắn cảm thấy rất thoải mái, không hề có một chút gánh nặng nào. Nhưng tại sao giờ phút này đây, khi nghe Chu Lam Nhi nói sinh lão bệnh tử của nàng đều sẽ ở nước Sở, vĩnh viễn sẽ không trở về nước Chu, trái tim của hắn lại đau nhức khó chịu đến thế. Chu Lam Nhi không muốn bản thân động lòng một lần nữa, nhưng sau khi nghe lời phủ nhận của Tần Hằng khiến nàng không thể làm ngơ. Bất chợt, một sự chờ mong mơ hồ lại dấy lên trong lòng nàng, vì không nhịn được mà nàng phải quay đầu lại nhìn thật sâu vào Tần Hằng, ta cứ tưởng người vui vẻ nhất chắc chắn phải là Tần tướng quân đây. Tần Hằng chậm rãi lắc đầu, không phải đâu, ta không có. Chu Lam Nhi lặng lặng nhìn hắn, không có sự kiêu kỳ của ngày trước, cũng không có khí thế mạnh mẽ. Nàng giờ đây chỉ nở một nụ cười ảm đạm. Người đồng cảm cũng được, thương hại cũng chẳng sao, nhưng ta cảm thấy rất được an ủi khi nghe người nói thế. Dù cho Tần Hằng chỉ đang đồng cảm với nàng, thì nàng cũng đã vui lòng. Hai người đứng cách xa nhau vài bước, dường như đây là lần đầu tiên Tần Hằng nhìn thẳng nàng một cách nghiêm túc đến vậy. Hắn không ngờ rằng, hóa ra gương mặt của nàng cũng sẽ tái nhợt như thế, cũng sẽ mỉm cười hờ hững như thế. Dáng vẻ này hoàn toàn khác với tam công chúa kiêu ngạo, mạnh mẽ trong trí nhớ của hắn. Tần Hằng chợt cảm thấy trái tim mình như đang bị ai đó cầm vật nhọn khẽ đâm vào, khiến hắn đau đớn âm ỉ. Hóa ra, hắn chưa bao giờ biết rằng nàng cũng sẽ mong manh và yếu ớt đến vậy. Thật xin lỗi. Tại sao trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy vẻ ngạo mạn cùng sự mạnh mẽ của Chu Lam Nhi, lại không hề nhìn thấy sự yếu đuối của nàng? Tại sao? Phải đợi đến khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn, hắn mới phát hiện thì ra mình đã làm tổn thương nàng. Chu Lam Nhi ngẩn ra, tại sao phải nói xin lỗi? Tần Hằng cũng sững sờ, ánh mắt hắn có chút né tránh, sau đó cúi đầu nói, không. Hắn đã làm gì có lỗi với nàng chứ? 6 năm nay, chẳng phải là nàng không ngừng dây dưa quấy rầy hắn sao? Người nên nói xin lỗi phải là nàng mới đúng, tại sao lại trở thành hắn? Chu Lam Nhi lặng lẽ dõi theo Tần Hằng, rồi nàng bất chợt ngoảnh mặt đi, không nhìn hắn nữa. Đây mới là lý do chính khiến người đến đây tìm ta phải không? Để xin lỗi ta. Tần Hằng mở miệng nhưng lại không lên tiếng. Hắn phải nói gì đây? Nói rằng đợi đến lúc hắn mất đi nàng, hắn mới biết được chẳng những mình không ghét nàng như hắn đã nghĩ. Trái lại còn, trái lại còn dấy lên cảm giác giấy giụa không thể xem nhẹ và lo lắng đến ăn ngủ không yên khi nghe nàng phải hòa thân ở nước Sở. Bỗng nhiên, một giọng nói kinh ngạc vang lên đánh gãy bầu không khí trầm lắng của hai người. Một mình ngươi đây làm gì thế? Tiểu Đậu thầm rủa một tiếng rồi vội vã bước đến hành lễ. Nô tỳ tham kiến tứ công chúa, ngũ công chúa. Chu Tử Nhi liếc nhìn Tiểu Đậu, tầm mắt lướt qua nàng rồi dừng trên hai người đứng cách đó không xa. Sắc mặt nàng bỗng trở nên nghiêm trọng. Tử tỷ tỷ, làm sao thế? Lại là nàng ta đã sắp hòa thân đến nơi rồi, còn ngăn đón Tần đại ca nữa. Vừa dứt lời, chú Bích Nhi liền vội vàng xông về trước. Tiểu Đậu tức giận lầm bầm, công chúa của chúng ta không có ngăn Tần tướng quân lại đầu, lần này là Tần tướng quân đến tìm công chúa mà. Gương mặt Chu Tử Nhi chợt cứng đờ khi nghe Tiểu Đậu nói thế. Tần đại ca. Chu Bích Nhi chạy đến bên cạnh Tần Hằng rồi nhìn về phía Chu Lam Nhi với ánh mắt cảnh giác, giống như Chu Lam Nhi đã làm chuyện gì đáng căm giận lắm. Không để tâm đến ánh mắt cảnh giác của Chu Bích Nhi cùng Chu Tử Nhi đang từ từ bước đến, Chu Lam Nhi thản nhiên nói, bản lĩnh của hai vị muội muội thật là lớn, mỗi lần bàn công chúa và Tần tướng quân dừng lại trò chuyện đôi ba câu, hai vị muội muội đều sẽ xuất hiện kịp thời. Chu Tử Nhi nghe thấy thế thì khẽ khựng lại, nhưng rồi vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì mà tiến về trước. Lúc này, nàng không đến bên cạnh Tần Hằng mà là đứng cạnh Chu Lam Nhi. Ánh mắt của Chu Lam Nhi lướt qua Tần Hằng, rồi dừng lại trên người Chu Tử Nhi đang đứng cạnh mình. Nàng cười nhạt nói, hóa ra, Tần tướng quân xin lỗi ta là vì từ muội muội. Chu Bích Nhi vừa bất ngờ, vừa xúc động nhìn Tần Hằng, Tần đại ca, thì ra huynh là vì từ tỷ tỷ. Tần Hằng lắc đầu, hắn xin lỗi không phải bởi vì tứ công chúa, mà là bởi vì hắn và Chu Lam Nhi. Chu Bích Nhi lặng lẽ nhìn lướt qua hai người, nàng cảm thấy bầu không khí giữa Tần Hằng và Chu Lam Nhi có chút kỳ lạ, lẽ nào nàng đã đến chậm một bước? Tần Hằng đã nói gì đó với Chu Lam Nhi rồi, chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Đối với Tần tướng quân, tình cảm trong 6 năm nay của bản công chúa là quấy nhiễu, là bất đắc dĩ, là chán ghét. Từ đầu đến cuối, nếu tình cảm của bản công chúa cũng chỉ là chuyện đơn phương của một mình bản công chúa, tại sao Tần tướng quân lại phải vì đồng cảm thương hại mà cảm thấy có lỗi chứ? Chu Bích Nhi nghe vậy liền cười khẩy, Lam tỷ tỷ à, bây giờ tỷ đã được phong làm triều bình công chúa rồi đó, xin tỷ hãy nhớ rõ thân phận của mình đi, đừng có quấn lấy Tần đại ca gây mất mặt nữa, cũng đừng vọng tưởng dùng thủ đoạn ti tiện để chia rẽ tình cảm của Từ tỷ tỷ và Tần đại ca, hai người họ mới là một cặp trời sinh, tỷ hãy hết hy vọng thôi. Bích Nhi muội muội, muội đừng hiểu lầm nữa, Tần đại ca và Lam tỷ tỷ chỉ tình cờ gặp nhau ở đây thôi. Chu Tử Nhi bước lên kéo Chu Bích Nhi và nhẹ nhàng nói. Khóe môi Chu Lam Nhi khẽ cong lên một cách đầy phê phán, bản công chúa vẫn luôn không hiểu tại sao Tần tướng quân nghiêm túc chính trực lại thích cô gái làm ra vẻ nhu mì như từ muội muội đây. Nhưng bây giờ có lẽ ta đã hiểu đôi chút rồi, trong mắt của đàn ông chỉ có thể nhìn thấy điểm tốt của người mình thích, cho dù nàng ta không tốt thì người đàn ông ấy cũng sẽ cảm thấy cực kỳ tốt. Tần Hằng mấp máy môi, hắn muốn nói rằng không phải vậy đâu nhưng cổ họng của hắn lại thắt chặt đến nhức nhối, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, thật đáng buồn biết bao. Đến cả lòng mình hắn cũng chẳng thể nhìn thấu được, tới tận bây giờ mới tỉnh ngộ thì đã quá trễ rồi. Cái gì mà làm ra vẻ nhu mì? Chu Lam Nhi, thì có ý gì chứ? Chu Bích Nhi thở hổn hển rồi trùng to đôi mắt nhìn Chu Lam Nhi, sau đó quay sang Tân Hằng nói, Tần đại ca, huynh đừng để ý tỷ ấy, nếu tỷ ấy dám ngăn đón huynh, muội sẽ đi bẩm báo phụ hoàng. Bích Nhi muội muội, tỷ tin chắc Lam tỷ tỷ không có ác ý đâu, muội đừng giận mà. Chu Tử Nhi mỉm cười hòa giải, nhưng nụ cười của nàng trông vô cùng gượng gạo. Chu Lam Nhi cười lạnh, hai vị muội muội à, trong một tháng tiếp theo nếu gặp được bản công chúa thì tốt nhất là nên đi đường vòng nhé, vì lỡ như tâm trạng của bản công chúa không tốt có khi sẽ giận chó đánh mèo cũng không chừng. Hai muội cũng biết mà, bản công chúa có tư cách, cũng càng có năng lực làm được những chuyện này. Tỷ đang uy hiếp chúng ta sao? Chu Bích Nhi cảnh giác lùi xuống một bước trốn sau lưng Tần Hằng. Chu Lam Nhi khẽ hất cằm tỏ thái độ ngạo mạn, làm gì có, bản công chúa chỉ đang chân thành khuyên bảo các người, đặc biệt là người đó Chu Tử Nhi. Tuy bản công chúa thua ngươi, nhưng không có nghĩa ngươi có thể diễu võ dương oai trước mặt bản công chúa. Vì tương lai của người và Tần tướng quân, trong một tháng tiếp theo, tốt nhất là người nên sống an phận, đừng lại quấy rầy ta, cũng đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Nếu không thì bản công chúa có rất nhiều cách để trừng trị các ngươi. Đừng quên rằng, hôn sự của các ngươi còn nằm trong tay mẫu hậu ta, chỉ cần ta không vui. Trong thoáng chốc, sắc mặt của Chu Tử Nhi bỗng trắng bệch, đến một giọt lệ trên khóe mắt cũng không dám rơi. Nàng tràn đầy hy vọng nhìn về phía Tần Hằng, nhưng Tần Hằng lại vẫn luôn ngơ ngác dõi theo Chu Lam Nhi. Chu Bích Nhi không đủ sức lực, nhưng thấy Chu Tử Nhi bị bắt nạt đến mức ngay cả khóc cũng không dám khóc, nàng ta không nhịn được mà quát lên, "Tỷ, tỷ cứ luôn khiến người ta căm ghét như thế." Chương 167 Triệu Kiến Thánh Tăng. 1. Tiểu Đậu, chúng ta đi. Chu Lam Nhi chẳng thèm đếm xỉa đến ba người họ nữa mà xoay người rời đi. "Vâng, thưa công chúa." Tiểu Đậu hung hăng liếc xéo Tần Hằng, ban đầu nàng cho rằng tên tướng quân họ Tần kia sẽ khiến công chúa vui lên một chút, ngờ đầu hắn lại khiến tâm trạng công chúa càng tồi tệ hơn. "Không phải vậy." Tần Hằng chợt lớn tiếng nói, Chu Tử Nhi cùng Chu Bích Nhi rất đỗi kinh ngạc nhìn Tần Hằng, nhưng hắn lại chẳng để tâm đến hai người họ, mà chỉ nhìn chân chân vào bóng lưng của Lam Nhi rồi lặp lại thêm một lần nữa. "Không phải vậy đâu." Chu Lam Nhi đã chẳng thể kiềm chế được những giọt lệ sắp trào ra khóe mi, nàng để mặc cho nước mắt lã chã tuôn rơi. Bây giờ, nàng chỉ muốn lập tức hồi cung, nàng không bao giờ muốn nhìn thấy gương mặt của hắn, cũng chẳng dám đối mặt với hắn thêm một lần nào nữa. Nàng sợ, sợ sẽ lại không thể khống chế được bản thân, sợ chính mình sẽ tan vỡ mất. Hắn sao lại có thể tàn nhẫn đến nhường này? Đợi đến giây phút nàng chấp nhận buông tay hắn, giây phút mà nàng đã cam chịu nhận thua trước số phận thì hắn mới thôi không né tránh nàng, mới biết xem trọng tình cảm của nàng. Nàng sao lại có thể yêu hắn một lần nữa đây? Nàng không biết, phải, nàng hiểu rất rõ. Chỉ cần là chuyện liên quan đến người đàn ông này thì nàng hiểu đến từng hành động và cử chỉ của hắn. Thậm chí, chỉ là sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt hắn, nàng cũng đều hiểu rõ. Bởi vì nàng đã luôn thật tâm, thật ý mà quan tâm hắn đến như vậy đó. Định Dương, nước Đại Nguyên, Đệ Ngũ gia được trang hoàng bằng những chiếc đèn lồng và những dải lụa màu sắc vô cùng sặc sỡ. Nơi đây đang bày trí một đại tiệc thực sự long trọng. Ngày mai chính là đại thọ 70 của lão thái gia, gia chủ của Đệ Ngũ gia. Thế nhưng không khí trong đại sảnh tại thời điểm này hoàn toàn không hòa hợp chút nào với bầu không khí vui vẻ xung quanh. Giờ phút này đây, toàn bộ đại sảnh đã bị bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo và u ám, khiến những người bên trong đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, dường như bị áp lực đè nén. Lục lão gia là người tới sau cùng, ông quan sát những người đã yên vị trên ghế từ sớm. Trừ người đến trễ là Lục lão ông gia, thì toàn bộ những người có tiếng nói nhất trong Đệ Ngũ gia đều đã có mặt đầy đủ. Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt mỗi người dường như đều đang che giấu điều gì không muốn nói ra. Ngay cả người của tứ phòng và thất phòng cùng hợp tác với ông trong thời gian gần đây, họ cũng đều né tránh không dám nhìn thẳng vào ông. Tứ phòng và thất phòng, ý chỉ các nhánh chi trong gia phả của gia tộc. Tứ phòng là nhánh chi thứ tư, thất phòng là nhánh chi thứ bảy. Lục lão gia có chút chột dạ, lẽ nào thỏa thuận giữa ông và Vũ Văn gia đã bị những kẻ này phát hiện? Không thể nào như vậy được, hôm qua ông mới từ Vũ Văn gia trở về đây mà. Hơn nữa, việc ký kết thỏa thuận với Vũ Văn gia là hoàn toàn bí mật, đến cả Chiếu Nhi, ông cũng giấu kín, gia chủ tới. Lão quản gia dìu lão thái gia bước vào, mọi người lập tức đều đứng dậy hành lễ. Đợi đến khi lão thái gia ngồi xuống vị trí chủ vị, những người đứng phía dưới mới lại ngồi xuống vị trí cũ. Lục lão gia vừa ngồi vào chỗ, liền bị lời nói của lão thái gia làm cho kinh động ngây người. Ngày hôm nay, triệu mời mọi người đến đây, chính là muốn ở trước mặt mọi người thanh lý môn hộ. Bốn chữ thanh lý môn hộ vừa được thốt ra, gương mặt những người đang ngồi bên dưới liền biến sắc. Mọi người rất đỗi kinh ngạc nhưng đều giữ yên lặng không hề lên tiếng. Mí mắt Lục lão gia giật giật liên hồi, trong lòng ông cảm thấy vô cùng bất an. Ông muốn lên tiếng, thế nhưng nhìn xung quanh mọi người hai bên trái phải đều một mực trầm mặc không nói gì. Ông ngập ngừng tiến lên trước, gia chủ, chuyện này là như thế nào đây? Thanh lý môn hộ cái gì? Lão thái gia lạnh lùng liếc nhìn Lục lão gia, rồi lên tiếng đáp, hỏi cũng thật khéo. A Hạo, đem thứ con đang cầm trong tay đưa cho các vị thúc bá chuyển tay nhau đọc đi. Đến lúc này, Lục lão gia mới kinh ngạc phát hiện, thì ra Đệ Ngũ Hạo đã ở trong đại sảnh từ khi nào rồi. Thế nhưng, việc ông ta đang suy nghĩ bây giờ không hề liên quan đến Đệ Ngũ Hạo, mà chính là chuyện lão thái gia gọi là thanh lý môn hộ. Không phải Lục lão ông có tật giật mình, mà do ông vừa thỏa thuận xong với Vũ Văn gia mà giờ đây, gia chủ lại đưa ra phương thức thanh lý môn hộ này. Lục lão gia bỗng cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt. Không lẽ, Vũ Văn gia chẳng qua chỉ là một cái bẫy không hơn không kém, một cái bẫy được giăng ra để lừa cha con ông Sa Chân vào trong hay sao? Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã đọc thứ mà Đệ Ngũ Hạo đưa đến, ai ai cũng hết sức căm phẫn chừng mắt nhìn chằm chằm Lục lão gia, đến cả tứ phòng và thất phòng cũng thầm lắc đầu. Lục lão gia cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên, không thể đợi đến lúc tờ giấy kia chuyển đến tay mình. Ông đã bật dậy giựt phát nó về rồi cúi đầu đọc lấy đọc để. Sau khi nhìn rõ nội dung được viết trong đó, những tờ giấy mỏng manh nhẹ nhàng trượt khỏi tay ông, rơi xuống dưới sàn nhà. Lão thái gia đập mạnh cây gậy hình đầu rồng trong tay xuống nền nhà lát đá xanh. Ông tức đến mức thở phì phò, nói không ra hơi. Ta thật không thể, thể ngờ được ngươi. Người lại có thể dễ dàng đem gia tộc này dâng cho kẻ khác. Ngươi. Ra ra, người đừng nóng này, tức giận quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đệ Ngũ Hạo lo lắng tiến lên nói, hắn biết Gia Gia đã thực sự nổi trận lôi đình, chính hắn cũng chẳng thể ngờ rằng Lục Đường Bá lại có thể đem một nửa đường vận tải đường thủy ở hạ lưu sông Định Dương giao cho kẻ khác. Lục tiểu tử, đây quả thực chính là bằng chứng đanh thép không thể chối cãi. Ngươi sao có thể đem đường vận chuyển đường thủy của chín huyện mà giao toàn bộ cho Vũ Văn gia được cơ chứ? Tên xúc sinh bán đứng tổ tông nhà ngươi. Sông Định Dương chính là toàn bộ cơ nghiệp của Đệ Ngũ gia này. Người chỉ là một lão lục nhỏ bé, dựa vào cái thá gì mà muốn làm gì thì làm hả? 200 năm nay, việc lưu thông thuyền bè trên sông Định Dương đều là do Đệ Ngũ gia chúng ta kiểm soát, Đệ Ngũ gia chính là dựa vào con sông Định Dương này mà tồn tại được. Ngươi lại dám đem thứ bọn ta dùng để kiếm cơm dâng đi cho kẻ khác dễ dàng như vậy, chả trách sao gia chủ lại nói muốn thanh lý môn hộ, quả thực là cần phải thanh lý môn hộ. Những người có mặt ở đây đều không ngừng buông lời chỉ trích ông ta một cách đầy căm phẫn. Lục lão gia ngồi sụp xuống ghế, miệng không ngừng lầm bầm. Không thể nào như thế này được. Là kẻ nào đã đặt bẫy ông, là ai đã mua chuộc Vũ Văn gia? Vũ Văn huynh, mời. Lâm Duy Đường cung kính nâng chén kính rượu Vũ Văn Tranh đang ngồi đối diện. Vũ Văn Tranh mỉm cười rồi cũng nâng chén rượu lên, mời. Sau khi uống cùng nhau vài chén, Vũ Văn Tranh vừa đùa nghịch cái chén sứ trắng men ngọc trong tay, vừa thờ ơ lên tiếng. Phải chúc mừng Lâm huynh rồi. Ngày Đệ Ngũ gia thay tên đổi họ đã không còn xa nữa. Lâm Duy Đường rũ mắt, hắn cười đáp, như nhau thôi mà. Hắn đã loại bỏ cái gai trong mắt là Vũ Văn Tịnh. Xem ra những ngày tháng sau này, hắn có thể kề cao gối mà ngủ, không phải lo lắng gì nữa. Hai người họ nhìn nhau mỉm cười, chẳng cần nói thêm lời nào nhưng lại có thể hiểu được ý đối phương muốn ám chỉ. Sau khi Vũ Văn Tranh rời đi, Lâm Duy Đường vẫn một mình thưởng rượu, phong thái nhàn hạ, khoan thai. Bỗng chẳng hề có sự báo trước, cửa phòng đã bị đẩy ra, người bước vào là Văn Vô Hà. Hắn bước thẳng đến chỗ đối diện Lâm Duy Đường rồi ngồi xuống. Lâm Duy Đường nâng chén mời Văn Vô Hà, có nhã hứng uống vài chén cùng ta không? Văn Vô Hà lắc đầu từ chối, Lâm Duy Đường cười, cũng không miễn cưỡng hắn mà tự rót rượu uống ừng ực. Thật lâu sau, hắn mới nghe được giọng nói nhàn nhạt của Văn Vô Hà. Người đã đáp ứng với ngoại tổ, sẽ cho Đệ Ngũ Hạo một cơ hội. Văn Vô Hà hoàn toàn có thể dự đoán được Lâm Duy Đường đã liên kết với Vũ Văn Tranh. Việc Lâm Duy Đường ra tay với cha con Đệ Ngũ Triều cũng chẳng phải là điều bất ngờ. Nhưng mà, hắn mong rằng Lâm Duy Đường có thể tôn trọng quy tắc luật chơi này. Bằng không, Vô Hà hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Động tác rót rượu của Lâm Duy Đường khẽ khựng lại, vẻ mặt xa cách lạnh nhạt, đấy là lẽ đương nhiên. Nhận được câu trả lời mà mình muốn, Văn Vô Hà liền đứng dậy đi ra ngoài. Sau đó, hắn bỗng nhiên dừng bước rồi quay lại nhìn Lâm Duy Đường, nói, không biết là Lâm biểu huynh có thể nể mặt ta, lưu lại cho Đệ Ngũ Chiếu một con đường sống hay không? Ngươi chắc chứ? Đuôi mày Lâm Duy Đường nhẹ dương lên, rõ ràng chính là mỉm cười nhưng lại khiến người khác vô duyên vô cớ mà cảm thấy rét lạnh. Văn Vô Hà nhẹ nhàng mỉm cười, ta chắc chắn. Nếu như Đệ Ngũ Chiếu một lòng cầu xin chỉ để tiếp tục được sống, thì tại bất kỳ thời điểm hay nơi chốn nào, hắn cũng có thể phải bỏ mạng. Nhưng nếu Đệ Ngũ Chiếu quyết không muốn chết, dẫu cho sống không bằng chết hắn cũng vùng vẫy đấu tranh để có thể tiếp tục tồn tại, thì chỉ cần cho hắn một cơ hội mà thôi. Lâm Duy Đường rũ mắt, hắn hờ hững mỉm cười, Văn biểu đệ đã mở lời như vậy, ta hiển nhiên sẽ nể mặt đệ rồi. Không chết cũng chẳng sao cả, thế thì cứ sống không bằng chết đi.